tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 601 đến 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cô biết mục đích cuối cùng của Nguyễn Quân là muốn tiền, nhưng cứ chờ đợi một cách vô định như thế này chỉ làm cho Nguyễn Tinh Vãn càng thêm bực bội. Huống hồ, Nguyễn Tinh Vãn nhớ lại, tối qua cô đã nhắc đến chuyện mẹ cô dẫn cô tái hôn với Nguyễn Quân. Và phản ứng của Nguyễn Quân lúc đó, điều này luôn khiến cô cảm thấy bất an. Trực giác mách bảo cô rằng, chắc chắn Nguyễn Quân biết điều gì đó, hơn cả những gì cô tưởng tượng. Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn cầm đồ đứng dậy. Bùi Sam Sam thấy cô bước ra, hỏi, Tinh Tinh, cậu sao vậy? Nguyễn Tinh Vãn đáp, mình đi đến một chỗ. Sam Sam, cho mình mượn xe của cậu chút. Bùi Sam Sam ném chìa khóa xe qua. Cậu định đi đâu vậy? Mình đi tìm Tạ Vinh. Bùi Sam Sam sững lại, có thể tìm được ông ta sao? Những người như Tạ Vinh, một khi đã ẩn thân, thì rất khó tìm thấy. Ngay cả người của Chu Từ Thâm trước đây cũng đã phải tốn rất nhiều công sức để tìm, nhưng không thu được chút manh mối nào. Im lặng một lúc, Nguyễn Tinh Vãn mới nói, mình có cách, con người, dù là ai, cũng có điểm yếu và nhược điểm. Tạ Vinh cũng không ngoại lệ. Rời khỏi studio, Nguyễn Tinh Vãn lập tức định vị đến một nơi. Khoảng một tiếng sau, xe mới dừng lại tại điểm đến. Xung quanh toàn là những khu nhà cũ kỹ, rác thải và cống thoát nước có thể thấy ở khắp nơi. Hoàn toàn không hợp với sự phồn hoa của Nam Thành. Như thể trong quá trình phát triển, nơi này đã bị lãng quên, chỉ còn lại sự mục nát, cũ kỹ, thậm chí dần dần biến mất trong im lặng. Nguyễn Tinh Vãn xem lại điện thoại, tìm một địa chỉ, hỏi đường hai cô bác ven đường. Rồi đi theo hướng họ chỉ, cô đi lòng vòng rất nhiều ngõ ngách. Cuối cùng tại một đầu ngõ, cô thấy người mà cô muốn tìm đang ngồi ở đó. Ba của Ôn Thiền, trước đó, khi cảnh sát điều tra Ôn Thiền, họ đã tìm thấy địa chỉ này trong hồ sơ của cô. Lúc cô mới trở về từ An Kiều Trường Nhai, Bùi Sam Sam cũng từng nói ba của Ôn Thiền đã tìm cô một lần. Nguyễn Tinh Vãn cất điện thoại, bước tới, dừng lại trước mặt người đàn ông. Chào chú, cháu tên là Nguyễn Tinh Vãn, là đồng nghiệp cũ của Ôn Thiền. Người đàn ông trung niên nghe vậy, vội vàng đứng dậy, tay ra dấu mời cô vào nhà ngồi, còn chuẩn bị đi rót nước cho cô. Thấy vậy, Nguyễn Tinh Vãn khựng lại, rồi mỉm cười, đưa túi hoa quả đang cầm trong tay qua. Không cần đâu chú, lần này cháu đến là để hỏi chú một việc. Người đàn ông trung niên lại ra dấu thêm vài cái. Thấy Nguyễn Tinh Vãn không hiểu, liền lấy từ sau lưng ra một tờ giấy. Nhanh chóng viết gì đó lên giấy. Đợi ông viết xong, Nguyễn Tinh Vãn mới biết ông muốn hỏi tình hình gần đây của Ôn Thiền có tốt không. Có vẻ ông không biết những chuyện đã xảy ra với Ôn Thiền. Trước đây ông từng đến Thành Quang tìm cô một lần, nhưng bị cô mắng đuổi đi, sau đó không bao giờ quay lại nữa. Nguyễn Tinh Vãn nói, cháu không rõ lắm tình hình của cô ấy, nhưng cô ấy chắc vẫn ổn. Dù sao Ôn Thiền cũng là một nhà thiết kế từ nước ngoài trở về. Dù Thành Quang đã sa thải cô, nhưng dựa vào năng lực của mình, cô hoàn toàn có thể làm ở những nơi khác. Thậm chí nhận công việc riêng, với tính cách của cô, sẽ không để mình sống tệ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi viết thêm vài chữ lên giấy, hỏi cô muốn hỏi gì. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng mím môi, một lúc sau mới nói, chú có biết Tạ Vinh đang ở đâu không? Chương 602, người đàn ông trung niên vừa nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi, cầm bút lên định viết gì đó trên tờ giấy, nhưng mãi vẫn không viết ra được. Đúng lúc Nguyễn Tinh Vãn định từ bỏ và rời đi thì một giọng nam lạnh lùng vang lên từ phía sau. Cô sao có thể tìm đến đây? Nguyễn Tinh Vãn quay lại, thấy Tạ Vinh đứng ngay trước mặt mình, Vụ tai nạn xe dường như để lại một vết sẹo dài trên mặt anh ta. Từ bên trái mặt kéo dài xuống tới cằm. Điều này khiến cho anh ta trông đáng sợ hơn nhiều so với trước đây. Nguyễn Tinh Vãn nói, chúng ta đổi chỗ khác để nói chuyện đi. Vừa bước ra khỏi con hẻm, thì có 4-5 đứa trẻ tụ tập chạy qua. Một đứa trong số đó vô tình va vào Nguyễn Tinh Vãn. Liền đứng lại ngay, cậu bé đứng đó, xoa tay, nhìn thấy trên chỗ mình va vào có một mảng bụi lớn. Lập tức trở nên căng thẳng. Xin lỗi, Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Không sao đâu, đi chơi đi, cậu bé rụt rè nhìn cô, rồi lại nhìn sang Tạ Vinh. Thấy Tạ Vinh gật đầu với cậu, cậu bé mới nở nụ cười, quay đầu chạy đi, thu lại ánh nhìn, Tạ Vinh nói, nơi này vừa bẩn vừa loạn, cô đến đây một mình không sợ sao? Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên đáp, sao có thể sợ khi lòng người còn đáng sợ hơn? Tạ Vinh im lặng một lúc, không nói gì thêm, khi họ đến bãi cỏ bên ngoài con hẻm, Tạ Vinh hỏi, cô đến tìm tôi? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Dù là khoản nợ của Nguyễn Quân trước kia, hay chuyện của Ôn Thiền, tất cả đều đã qua lâu rồi. Nguyễn Tinh Vãn không có lý do gì để vì những chuyện đó mà đích thân đến đây tìm anh ta. Nguyễn Tinh Vãn nhìn thẳng vào anh. Tôi muốn biết Nguyễn Quân đang ở đâu. Anh chắc chắn có thể tìm được ông ta. Nguyễn Quân, Tạ Vinh nhíu mày, ông ta chẳng phải đã tê lâu rồi sao? Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ. Đúng vậy, có lẽ ông ta chưa tê, vì ông ta đã quay trở lại. Tạ Vinh không cần hỏi cũng đoán được Nguyễn Quân quay lại để làm gì. Phải thừa nhận rằng, làm con gái của Nguyễn Quân thực sự là điều kinh tởm. Tạ Vinh hỏi tiếp, cô dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ giúp cô? Cũng không phải là anh giúp tôi, mà là giúp chính mình. Nguyễn Tinh Vãn nhìn những chiếc lá bị gió thổi đung đưa. Sau một lúc mới nói, Nguyễn Quân hiện đang cầm những bức ảnh của tôi bị đưa đến mộ xác 3 năm trước để tống tiền tôi. Anh nghĩ nếu tôi báo cảnh sát, anh có thoát khỏi trách nhiệm không? Tạ Vinh nhíu mày, không nói gì. Nguyễn Tinh Vãn nói tiếp, tôi rất cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện lúc đó. Vì vậy tôi sẽ không truy cứu chuyện này, miễn là anh giúp tôi tìm được Nguyễn Quân. Hơn nữa, ngoài ra, tôi sẽ trả cho anh một khoản tiền thù lao tương xứng. Sẽ không để anh phải giúp không công đâu. Hiện tại, mặc dù trước đó Nguyễn Tinh Vãn đã đến cảnh sát hủy bỏ hồ sơ vụ án của Tạ Vinh, khiến cảnh sát ngừng truy nã anh ta, nhưng phía Chu gia vẫn không buông tha, khiến anh ta không dám xuất hiện công khai, chỉ có thể lẩn trốn hàng ngày ở nơi tối tăm này, nơi không ai để ý đến. Giờ đây, rõ ràng Nguyễn Tinh Vãn không còn để tâm đến tình ba con giữa cô và Nguyễn Quân nữa. Một khi cô báo cảnh sát và họ bắt đầu điều tra lại vụ việc năm đó, mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn bây giờ. Sau một lúc lâu, anh ta mới nói, tôi có thể giúp cô tìm Nguyễn Quân, nhưng tôi muốn 100 vạn. Cách chương.